Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 31, buổi họp kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cứ ồn ào như vậy, tự nhiên khiến mọi người xung quanh chú ý, phải nói rằng đời tư của Ôn Thời không được đánh giá cao. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, thực sự mọi người đều không thấy cô qua lại quá thân thiết với ai. Đặc biệt là với Giang Trì ấp, người mà ai cũng muốn dựa hơi. Hai người này hễ gặp nhau là cãi nhau ngay, hiếm khi nào có thể nói chuyện tử tế. Giang Trì ấp thì không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhiều, khó mà nhìn thấu, nhưng Ôn Thời thì không bao giờ che giấu sự khó chịu của mình với anh. Thái độ của cô với anh thậm chí còn tệ hơn cả với nhân viên trong đoàn phim. Không hiểu tại sao hai người này lại có thể diễn ăn ý như vậy. Chẳng lẽ giữa những thiên tài có sự tương thông đặc biệt? Đạo diễn Chu quay lại nhìn hai người, không nhịn được nói, hai người mấy tuổi rồi mà suốt ngày cãi nhau như học sinh tiểu học vậy. Ôn Thời liếc mắt nhìn Giang Trì ấp, chẳng phải tại anh ta sao? Không có gì lại dọa cô rồi còn thích đấu khẩu. Giang Trì ấp khẽ hừ một tiếng, theo ý Ôn lão sư đi, cô nói sao thì là vậy. Anh này thật là... Đạo diễn Chu lập tức ngăn lại, hai người nếu không có việc gì thì vào họp với chúng tôi. Vừa nghe tới họp, Ôn Thời đã muốn lẩn đi. Tôi chỉ đóng một vai nhỏ, không cần thiết phải họp kịch bản đâu, đúng không? Gọi cô vào thì vào, sao mà nhiều lời thế? Cuối cùng, Ôn Thời cũng không thắng được đạo diễn Chu, đành cùng Giang Trì ấp và vài diễn viên chính ngồi vào phòng họp tại phim trường. Sau khi Thiên Khải bấm máy, đạo diễn Chu và biên kịch chưa bao giờ dừng việc chỉnh sửa kịch bản. Mỗi khi có ý tưởng mới, họ sẽ gọi cả những người như nhân viên quay phim, ánh sáng và cả những người khác vào để họp bàn về kịch bản hoặc thảo luận chi tiết quay. Vai diễn của Ôn Thời không có nhiều lời thoại, cô không tham gia vào buổi đọc kịch bản trước khi quay. Lần này cũng nghĩ chắc không liên quan gì đến mình. Cô vừa định rút điện thoại ra để hỏi mẹ đã về khách sạn chưa thì nghe biên kịch Trương nhắc đến tên mình. Phần diễn xuất xuất sắc của cô Ôn đã mang đến cho tôi nhiều cảm hứng. Tôi cảm thấy nhân vật Ngải Tuyết này có thêm nhiều tiềm năng. Nói đơn giản, tôi nghĩ không nên chỉ xây dựng cô ấy như một công cụ để nhân vật chính thức tình. Cô ấy có lẽ còn quan trọng hơn thế. Trương lão sư tiếp tục. Tôi muốn nghe ý kiến của cô Ôn về nhân vật này. Những lời này khiến Ôn Thời chú ý, nghe cô Trương nói vậy. Cô cũng không từ chối, mà trả lời. Từ lúc nhận được kịch bản và đọc về nhân vật Ngải Tuyết, tôi đã luôn cảm thấy rằng cái tên Thiên Khải chính là dành cho Ngải Tuyết. Câu nói của cô khiến mọi người có những biểu cảm khác nhau. Vì ai cũng biết cái tên Thiên Khải này vốn dĩ ám chỉ nam chính, Kỳ Niên, người mở ra kỷ nguyên mới cho loài người. Khó tránh khỏi việc mọi người nghi ngờ rằng cô đang muốn thêm đất diễn cho mình. Ôn Thời không quan tâm đến biểu cảm của mọi người, tiếp tục nói, trong kịch bản chỉ đề cập đến Ngải Tuyết là một AI đã thức tỉnh. Khi cô ấy nhận thức được bản thân, cô không muốn nhìn thấy nam chính người đã cứu mình bị giết, nên cô đã cứu anh ta. Tôi nghĩ rằng quá trình một AI thức tỉnh cũng giống như quá trình sinh ra một giống loài mới. Và quá trình này mới thực sự là ý nghĩa của cái tên Thiên Khải, Ngải Tuyết, với tư cách là AI đầu tiên thức tỉnh, nên là một biểu tượng tinh thần. Tôi tin rằng, ngay từ khi xây dựng kịch bản, cô Trương đã vô tình trao cho cô ấy yếu tố trở nên thần thánh hóa. Cô ấy sinh ra từ đê, úp vê, ong, sống trong một môi trường trụy lạc và sa đọa, nhưng chưa bao giờ nảy sinh tình yêu hay hận thù với loài người. Cuối cùng, cô ấy hy sinh để cứu nam chính, nhưng tôi nghĩ điều này không liên quan đến tình yêu hay thù hận. Có lẽ, cô ấy chỉ muốn dùng sự hy sinh của mình để chứng minh với loài người một giống loài vô cảm và tàn nhẫn rằng những sinh vật mới đã thức tỉnh này cũng có linh hồn. Giọng nói của Ôn Thời nhẹ nhàng, nhưng những lời cô nói khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Mọi người chưa chắc đã hoàn toàn hiểu những gì cô nói, nhưng họ đều ngạc nhiên vì cô thật sự nghiên cứu nhân vật cùng kịch bản và có thể đưa ra quan điểm của riêng mình. Biên kịch Trương thì hoàn toàn đồng tình với cách nhìn nhận của cô. Đúng vậy, có lẽ chính bản thân tôi lúc thiết kế nhân vật này cũng chưa thực sự rõ ràng về ý định của mình. Nhưng cô Ôn đã dùng sự hiểu biết và diễn xuất của mình để làm cho nhân vật này trở nên sống động hơn và còn giúp tôi suy nghĩ thêm nhiều ý tưởng. Mới, trong vài ngày tới, tôi sẽ đẩy nhanh việc chỉnh sửa kịch bản. Tôi tin rằng khi có sự tham gia của nhân vật này, tổng thể kịch bản sẽ nâng lên một tầm cao mới. Những lời này vừa dứt, biểu cảm của các diễn viên khác cũng thay đổi. Mặc dù kịch bản luôn có những thay đổi hàng ngày, nhưng đây là lần đầu tiên có một nhân vật được sửa kịch bản để nâng tầm của cả bộ phim. Mọi người nhìn về phía Ôn Thời. Cô ấy thực sự muốn tăng thêm cảnh quay sao? Thời lượng phim có giới hạn. Nếu thêm cảnh cho cô ấy thì nghĩa là cảnh của người khác sẽ bị cắt bớt. Điều này khiến một số người cảm thấy không yên tâm. Nhưng Ôn Thời lại không có nhiều suy nghĩ về chuyện này. Cô chỉ làm những gì một diễn viên cần làm. Hiểu nhân vật, đưa ra thắc mắc và quan điểm. Những việc còn lại là của biên kịch và đạo diễn. Dù sau này cảnh quay của cô có tăng hay giảm, chỉ cần vai diễn đủ nổi bật thì cô cũng chẳng cần phải bận tâm. Giang Trì ấp ngồi bên cạnh nghe những suy nghĩ của cô. Ánh mắt anh không tự chủ mà dừng lại trên người cô thật lâu. Càng hiểu về cô, anh càng cảm thấy trước đây mình quá nông cạn. Cô rõ ràng là một người có tư tưởng vô cùng thuần khiết. Anh tin rằng cô bước vào nghề này đơn giản vì yêu thích nghề diễn và muốn hóa thân thành những nhân vật khác nhau. Anh đã không nhớ nổi lần cuối mình gặp một người có đam mê thuần khiết với diễn xuất như cô là từ bao giờ. Ngay cả chính anh cũng gần như sắp mất đi nhiệt huyết đó rồi. Ngoài vai Ngải Tuyết, nhân vật nam chính đã được xây dựng hoàn thiện từ lâu. Nhưng các nhân vật khác vẫn cần điều chỉnh để phù hợp với diễn viên. Buổi đọc kịch bản vòng mới bắt đầu. Điều này có nghĩa là không còn việc gì cho Ôn Thời nữa. Cô tranh thủ nhắn tin cho mẹ. Tống Dĩnh đã về khách sạn và hỏi cô buổi tối muốn ăn gì. Trong đầu Ôn Thời thoáng qua hàng loạt món ăn. Cuối cùng cô nhắn lại. Con muốn ăn đồ nướng. Tối nay con sẽ đưa mẹ đi ăn. Khó khăn lắm mới được đi chơi. Mẹ đừng nghĩ tới việc nấu ăn cho con nữa. Giang Trì ấp ngồi bên cạnh, nghe cô liệt kê đủ các món ăn, nghe đến mức khiến anh cũng cảm thấy hơi đói. Liếc xuống, anh thấy cô đang nhắn tin cho mẹ. Đúng là một kẻ nói dối lại nhỏ nhen. Khi buổi họp kịch bản kết thúc, trời đã gần tối, Ôn Thời về khách sạn rồi đưa Tống Dĩnh và Tiểu Mạnh thẳng tới quán nướng. Trong quán không quá đông người. Họ tìm được một chỗ khá kín đáo rồi ngồi xuống. Tiểu Mạnh nhăn mặt nói. Sếp à, mấy ngày nay chị không kiểm soát ăn uống gì hết. Giờ còn đến đây ăn đồ nướng nữa. Có phải quá đáng quá không? Sao cậu nhiều lời thế? Ôn Thời không hài lòng với hành động phá đám của cậu ta. Cậu có thấy đạo diễn Chu nói gì không? Chỉ có cậu là suốt ngày lắm điều. Tống Dĩnh ngồi bên cạnh nghe vậy, liền vỗ nhẹ vào mơ u bàn tay cô. Con có gì thì nói với Tiểu Mạnh cho đàng hoàng. Đừng nóng nảy thế. Mẹ lại bênh cậu ta. Ôn Thời làm nũng, ôm lấy cánh tay của mẹ. Tống Dĩnh cười, chọc nhẹ vào trán cô rồi nói với Tiểu Mạnh. Sếp của cháu là như vậy đó. Tiểu Mạnh đừng để ý nhé. Không sao, không sao. Tiểu Mạnh vội vàng lắc đầu. Sếp thường ngày rất dễ chung sống, chỉ là mỗi khi ăn uống thì lại hay nóng giận. Ôn Thời trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu chẳng phải là đang muốn nói tôi không biết kiểm soát miệng mình đúng không? Em không có nói thế mà. Tiểu Mạnh lắc đầu, nhưng trên mặt cậu lại có chút đắc ý. Tống Dĩnh nhìn hai người đấu khẩu, trong mắt tràn đầy ý cười. Tiểu Ôn, Bà Ôn, hai người cũng đến đây ăn đồ nướng à? Nghe tiếng gọi, Ôn Thời ngẩng đầu lên liền thấy đạo diễn Chu và vài người trong đoàn phim. Giang Trì Ấp và Tô Di Ninh cũng có mặt. Cách Chương.